sẽ bị lão đánh chết à, yên tâm. Ta ngay cả Vi Nhi cũng không nói. Cảnh Niên nghiêm túc gật đầu. Cách chương.